Ngoan ngủ đi, Ninh Diệc Duy thành thật nằm xuống, thấy Lương Sùng định đi tắt đèn lại trộm thò tay khỏi chăn, túm chặt cổ tay hắn. Tay Lương Sùng hơi lạnh, thêm dây đồng hồ cộm đau tay Ninh Diệc Duy, nhưng cậu không buông ra. Anh ngủ cùng em đi, Ninh Diệc Duy nói, đừng ngủ sofa, lỡ anh rơi xuống sẽ đánh thức em mất. Giường bệnh rất lớn, hai người nằm vừa cũng thoải mái hơn sofa một chút. Lương Sùng trầm ngâm nhìn Ninh Diệc Duy, sau đó cúi người che mắt cậu. Dường như hắn tiến đến rất sát, Ninh Diệc Duy không nhìn thấy nên không chắc lắm. Qua vài giây, Ninh Diệc Duy mới nghe giọng Lương Sùng vang lên gần kề. Lương Sùng nói, không được, hết chương 5, cách chương.